Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là nghệ thuật cực cao. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sau khi Trương Nguyên Thanh cầu viện cô nàng Tam Đạo Sơn Nương Nương thì đã thành công giết chết Thuần Dương trưởng giáo và bản thân của Trương Nguyên Thanh chạy thoát, trong khi đám người ở ngoài thì vô cùng lo lắng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mình đã mất liên lạc hơn một giờ, Quan Nhã và tiểu viên bọn họ hẳn là sẽ lo lắng, sợ rằng là cho mình đã chết rồi ấy chứ. Sau đây còn rất nhiều việc phải xử lý, thu thập tài liệu nghi thức triệu hồi, đả thông linh cảnh để trả lại giày phục ma, hướng tiểu viên báo bình an và điều tra tên nhóc mập có phản bội hay không, càn quét huyễn thuật sư của năm phái để trả thù, vân vân và mây mây. Trương Nguyên Thanh đang muốn ra ngoài tìm Quan Nhã, chợt thấy hai cái nhìn chăm chú từ trên đỉnh đầu truyền đến. Loại nhìn chăm chú ở cấp bậc cao này khiến hắn theo bản năng cảnh giác, sinh ra phản ứng khi gặp kích thích. Hẳn là cậu trưởng lão, một cái nhìn chăm chú khác là ai? Sau đó hắn phản ứng lại, cơ bắp, căng thẳng cũng thả lỏng. Cửa phòng ngủ ầm một tiếng mở ra, lão tài xế khí thế hùng hổ chạy vọt vào. Phân thân của Tam Đạo Sơn Nương Nương ở trong Thuần Dương trưởng giáo và hai vị chúa tể tiến công liên tiếp bại lui, cho dù là chúa tể đỉnh phong nhưng chung quy chỉ là một cái phân thân mà thôi. Ủa? Sao cái đoạn này trông giống như là kể lại vậy? Này không phải kể lại. Ký túc khủng bố tràn đầy cabin, ba kẻ địch khí thế bức người, khí thế độc ác ngập trời. Tam hộ pháp kia trầm giọng nói, kẻ này thiên phú dị bẩm, khủng bố như vậy. Hôm nay không giết hắn thì anh hùng thiên hạ khó yên. Thuần Dương trưởng giáo cũng cười quái dị khẳng khặc mà nói, nghiệt đồ, đợi ta giết kẻ này, liền đi linh cảnh chính tay, lấy thủ cấp của ngươi. Tam Đạo Sơn Nương Nương không thể làm gì được, ở lúc vĩ thanh lực lượng sắp hao hết, cô ấy lại nói, xin lỗi, ta nên lấy cái gì cứu vớt ngươi, học sinh quốc tử giám của thời đại mới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi đứng ra mỉm cười, không phải ta nhắm vào các ngươi, các vị đang ngồi đây đều là rác rưởi. Vì thế tôi bằng vào kinh nghiệm tác chiến cùng với số lượng đạo cụ dự trữ phong phú, lấy thân phận thánh giả mà sánh vai chúa tể, một mình độc đấu hai gã chúa tể, tranh thủ thời gian cho Tam Đạo Sơn Nương Nương giúp cô ấy đánh chết Thuần Dương trưởng giáo. Trong phòng khách lầu 1 của biệt thự, Trương Nguyên Thanh ngồi trên ghế sofa, cầm một ly thủy tinh uống một ngụm rồi nói, tôi nói xong rồi, tình hình sự việc chính là như thế. Đối diện với hắn là Cầu trưởng lão và Tôn trưởng lão, bên cạnh là Tôn Miêu Miễu, nữ vương Tạ Linh Hy, còn ngồi sát bên là Quan Nhã. Giờ phút này một đám người còn đang đắm chìm trong miêu tả kịch tình lên xuống gấp gáp. Tuy trong lời kể của Nguyên Thủy Thiên Tôn xen lẫn rất nhiều phần trăm nghệ thuật, nhưng trọng điểm nên nói thì không sót cái nào. Lấy đạo cụ quy tắc sớm đã mở ra linh cảnh, tránh thoát đợt tử cục đầu tiên, tiến vào phó bản cấp chúa tể để xin Tam Đạo Sơn Nương Nương trợ giúp, giải quyết vấn đề về tài liệu, rồi giết ngược về hiện thực. Bất cứ một khâu nào ở đây mà mắc lỗi thì kết cục đều là trở về linh cảnh. Cái này so với đại bộ phận phó bản ở trận doanh đối kháng còn đặc sắc và kích thích hơn. Cho dù là Cẩu trưởng lão và Tôn trưởng lão cũng nhịn không được trong lòng khen hay. Đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu bọn họ ở giai đoạn thánh giả gặp phải hai gã chúa tể phục kích, tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Đương nhiên, ở giai đoạn thánh giả đã khiến các chúa tể phải nhọc lòng bố trí phục kích thì cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiền công tử chưa chắc đã có đãi ngộ như vậy. Tôn trưởng lão đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho nên cậu đã cấp 6 đỉnh phong, giá trị kinh nghiệm phun rồi. Trương Nguyên Thanh gật đầu, cảm xúc nghĩ lại mà sợ của các cô gái nhất thời chuyển biến thành sùng bái, kinh ngạc, than thở, ngưỡng mộ. Nửa năm thánh giả cảnh đỉnh phong. Thực sự là trước nay chưa từng có. Linh cảnh cũng chỉ hơn 100 năm lịch sử, nhân vật thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, thánh giả cảnh đỉnh phong trẻ tuổi như vậy có lẽ là không ít. Nhưng mà giống như hắn, nửa năm đã trở thành thánh giả cảnh đỉnh phong, vậy thì tuyệt đối là có 102. Năm đó Nguyên Soái cũng chưa khủng bố tới như vậy, ngay cả bản thân Ma Quân cũng thế. Tuy tốc độ thăng cấp của Nguyên Thủy Thiên Tôn có tồn tại rất nhiều trùng hợp, ngẫu nhiên, không phải là thăng cấp theo kiểu chính thống nghiêm chỉnh, nhưng số liệu là thật, nửa năm là nửa năm. Cậu trưởng lão phun ra một ngụm khí đục, vui mừng nói, chiến tích làm người ta phải kinh ngạc than thở, thành tích cũng làm người ta kinh ngạc than thở, đúng không, Hà Lão Tôn hồ đồ? Tôn trưởng lão mặc áo ba lỗ và quần cộc thì giận tím mặt. Cái đồ chó, ông có thôi đi không? Có thôi đi không? Chó chưa nóng, ông đã nóng rồi. Cậu trưởng lão cười nói. Tôi chỉ là thay ông diễn thử trước một phen. Vài ngày nữa, khu diễn đàn cùng group chat Thái Nhất Môn lại sắp bắt đầu trêu chọc rồi đây. Không cần ngày mai, ngay ở đêm nay, Tôn Miếu Miễu nhỏ giọng nói. Tôn trưởng lão đã tạo thế muốn đánh, Tôn Miếu Miễu liền lè lưỡi, làm ngoáo ộp. Các cô gái khác thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cậu trưởng lão lại đằng hắng cổ họng mà nói. Nguyên Thủy, chuyện này cậu phải lấy làm cảnh báo. Đợi ánh mắt của mọi người hướng tới, cậu trưởng lão tiếp tục nói. Chuyện hôm nay đã chứng minh trận doanh tà ác vì giết cậu đã không tiếc xuất động chúa tể để bố cục phục giết. Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thậm chí càng nhiều hơn, thẳng đến lúc cậu ngã xuống trong một lần mai phục nào đó. Lần này cậu có thể trở về thuộc về loại may mắn, lần sau thì chưa chắc. Này Phó Thành Dương đã vào phó bản bang phái, cậu ở trong quan phương thiếu đi chỗ dựa, có một số người muốn ngáng chân cậu thì quá dễ dàng. Trương Nguyên Thanh nhắm mắt lại, cậu trưởng lão, ngài đây là trong lời có lời nha. Quan Nhã ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, tổng bộ tuần tra đến bây giờ còn dây dưa với người của bộ điều tra đây, trông cậy vào bọn họ thì anh cũng chết cả trăm lần rồi. Trương Nguyên Thanh nhất thời đã hiểu, lão Thái là chờ cơ hội muốn dồn tôi vào chỗ chết à? Bây giờ đâm sau lưng tôi, về sau có thể trực tiếp bán tin tức cá nhân của tôi cho nghề nghiệp tà ác hay không? Tin tức cá nhân của cậu đã bị Phó Thanh Dương tiêu hủy rồi. Cậu trưởng lão bao hàm thâm ý mà nói, toàn bộ quan vương bây giờ biết bối cảnh gia đình cậu không vượt quá 5 người. Khu Khang Dương đội hai bên kia, Phó Thanh Dương từ rất sớm trước kia đã ủy thác cho chỉ sát cung chủ xử lý. Ủy thác cho bà Điên xử lý ư? Trương Nguyên Thanh theo bản năng cả kinh, thập trưởng bọn họ làm sao? Bọn họ đã quên đi bối cảnh gia đình cậu, quên này có tính vĩnh cửu, tinh thần bởi vậy mà chịu tổn thương thật lớn. Đương nhiên, Phó Thanh Dương đã bồi thường cho họ, cậu trưởng lão nói xong còn cường điệu, và đây cũng là bọn họ tự nguyện. Mình không biết đến những thứ này, Trương Nguyên Thanh cười khổ một tiếng. Thì ra lão đại ở trong vô thanh vô tức đã thay hắn xử lý nhiều tai họa ngầm như vậy. Không, lão đại thật ra từng nói nhưng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một lời, nói là sẽ thay hắn xử lý tin tức của thân phận. Tiền công tử làm người kiêu ngạo như vậy, sao có khả năng sẽ tuyên dương ân đức của mình trước? Hắn đều yên lặng mà làm, người nạp đầu liền bái, hắn nhận, người nếu vẫn không biết thì hắn cũng không để ý. Tôn trưởng lão gõ vào bàn trà, nói chính sự, không có chính sự nữa tôi sẽ đi, không có hứng thú ở lại nơi này. Chính sự phải không? Nguyên Thủy, kế tiếp thì cậu ẩn nấp cho kỹ, đừng có lộ diện, cũng đừng săn giết nghề nghiệp tà ác, đừng tham gia bất cứ hoạt động nào, thẳng cho đến cuối năm. Cậu trưởng lão giọng điệu nghiêm túc, cậu đã là cấp 6 đỉnh phong, số lượng dự trữ đạo cụ, âm thi và linh phó đã đạt tới giới hạn. Tấn thăng chúa tể đối với cậu đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đỉnh phong giai đoạn thánh giả đã là nhân vật lớn, nhưng không phải là tuyệt đối an toàn. Chỉ có tấn thăng chúa tể mới tính là thực sự bước vào chiến lực đỉnh phong của linh cảnh hành giả. Tôn trưởng lão khẽ gật đầu, rất ổn thỏa, thánh giả cùng với siêu phàm mỗi ngày sẽ chết, chúa tể hàng năm chỉ chết vài người. Trương Nguyên Thanh nghe xong, nhanh chóng thúc đẩy đầu óc, mình bây giờ có thể dùng bạn sinh linh nguyệt để câu thông với thái âm bổn nguyên, thi triển bí ẩn để phù hộ cho mình, sau đó trở lại, nên lén lút không ra mặt, cho dù là linh thác cũng đừng hỏng tính kế mình nữa. Nhưng mà nếu đơn giản như vậy, vậy thì tấm gương cấp chúa tể kia sẽ không tiên đoán là mình chỉ có thể sống 3 tháng. Cửa ải sinh tử của mình là vào trung tuần tháng 10, vừa vặn chính là thời gian phó bản kế tiếp buông xuống. Có khả năng là nguy cơ của mình bắt nguồn từ phó bản hay không? Tựa như là không đúng. Tôn trưởng lão vừa rồi dùng quần xịp của mình để thôi diễn cũng chưa đạt được bất cứ tin tức nào. Linh cảnh có khả năng quấy nhiễu bói toán, tiên đoán và quan tinh. Tôn trưởng lão cùng là cảnh giới chúa tể cũng không làm được. Vậy thì tấm gương kia khẳng định cũng không được. Cho nên cái gương kia tiên đoán tử kiếp tuyệt đối không phải là phó bản mà là hiện thực. Trương Nguyên Thanh đột nhiên ý thức được lần phục kích này rất có thể là bắt đầu của tử kiếp. Theo kỳ hạn 3 tháng tới gần, tử kiếp của hắn cũng lộ ra manh mối. Thực sự không được thì tháng 10, mình liền ở trong phó bản bang phái, mình không tin là trốn không thoát khỏi nguy cơ. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh lại nói, tôi biết rồi, kế tiếp liền ở lại vịnh phó gia, không ra khỏi cửa. Cậu trưởng lão hài lòng gật đầu, thực vật ở vịnh phó gia đều là cơ sở ngầm của lão. Cho dù kẻ địch sử dụng đạo cụ loại cấm chế, chỉ cần thực vực bị chắt đứt liên hệ, hắn sẽ lập tức thu được cảnh báo ngay. Mà Tùng Hải còn có 5 vị trưởng lão tỏa chấn, có chỉ sát cung chủ cấp chúa tể như vậy. Trưởng lão đỉnh phong đến đây thì cũng phải húc đầu vào tường. À, cũng chỉ là va đầu vào tường, sau đó mọi người mỉm cười trở về linh cảnh. Chính sự nói xong, cậu trưởng lão nói, tôi đi về trước để thông cáo tổng bộ, báo cái bình an. Động tác nhỏ của bộ điều tra chỉ có thể nhịn, hiểu chưa? Trương Nguyên Thanh nhếch miệng lên, tôi biết, tôi cũng lại không ngốc, người ta đều là dựa theo điều lệ chế độ mà làm việc, không bắt lỗi được. Nếu như tôi tới cửa gây chuyện, ngược lại để cho người ta có lý do xử lý tôi. Cậu trưởng lão và Tôn trưởng lão kết bạn rời đi. Lão Tôn vốn là muốn mang Tôn Miếu Miếu đi, nhưng Tôn Miếu Miếu lại nói là cháu khó được đến Tùng Hải một chuyến, muốn ở lại chơi vài ngày, Tôn lão cũng lười không quản cô. Trương Nguyên Thanh hẹn các cô gái buổi tới mở sân, tiệc nướng, kết bạn với Quan Nhã lên lầu. Vào phòng, Quan Nhã ôm chặt hắn, ôm rất dùng sức, giống như muốn ghi hắn vào trong lòng vậy. Qua thật lâu, cô thở dài. Em lại một lần cảm nhận được sợ hãi, thiếu chút nữa mất anh. Em không thích cái loại cảm giác này. Nếu là phim võ hiệp thì lúc này mình nên đáp ứng lời hứa ra biên ải chăn dê. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh chỉ ôm vòng eo của cô, nhẹ nhàng nói. Đây là số mệnh của chúng ta, loại người này. Quan Nhã ừ một tiếng, không có đa sầu đa cảm, cũng không có thầm oán, không kể ra nỗi sợ hãi trong lòng, không choán một chút áp lực cảm xúc nào. Hai người ôn tồn một lát, Trương Nguyên Thanh mở máy tính đăng nhập phần mềm chat. Điện thoại di động quán là trong đột kích đầu tiên đã bị tổn hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm tạ các vị đã quan tâm, tôi đã thành công thoát ly hiểm cảnh. Nếu mọi người muốn biết tình hình cụ thể, lát nữa tôi sẽ mang tình hình sự việc từ đầu tới cuối nói cho mọi người. Tôn Miếu Miếu nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong cabin, bị ám dạ Mân Côi và hai tên chúa tể Nam Phái vây công, vào phó bản tìm viện binh sau đó chạy về, tình hình sự việc là như thế. Tôn Miếu Miếu liền không choán cơ hội chém gió, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Miếu Miếu, cô chờ đó, đêm nay cho cô khóc. Hà Hầu Ngạo Thiên nói, tiểu tử cậu, vậy mà cũng có thể sống sót sau, cậu cũng có một lão già già hộ thân ư. Các thành viên bang phái thấy hắn bình an vô sự, đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời giống với Hạ Hầu Ngạo Thiên, cảm thấy rất chấn động và khó hiểu. Tuy đã có sức miễn dịch rất mạnh đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng vẫn cảm thấy thái quá rồi. Rốt cuộc là thao tác thế nào có thể khiến hắn trong tay hai gã chúa tể phục kích mà còn sống sót? Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa tỏ vẻ muốn nghe tình huống chi tiết, cho dù phần trăm nghệ thuật rất cao. Hai người đều ôm tâm tính học tập, muốn phân tích lộ số chiến đấu và mạch suy nghĩ để hóa giải nguy cơ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Anh gà đỏ thì là móa nó, đổ trâu chó, đơn giản biểu đạt niềm vui trong lòng. Trương Nguyên Thanh gõ chữ lách tách miêu tả chiến tích huy hoàng của mình. Viết đến một nửa thì tin nhắn chat riêng của Tiểu Viên chuyển đến. Dì Tiểu Viên, cậu không có việc gì là tốt rồi. Cách vài giây cô lại gửi một tin nhắn. Có bị thương hay tổn thất lớn không? Tôi có thể bồi thường cho cậu. Trương Nguyên Thanh từ trong cách dùng từ của cô thấy được sự áy náy và hối hận, cùng với một tia vãn hồi, cẩn thận, có chút thấp kém. Đây là sợ mình sinh ra khúc mắc đối với cô ấy, đối với người của đoàn đội Vô Ngân Đại Sư, từ nay về sau chỉ kính ngưỡng nhìn từ xa ư. Cho mình bồi thường, hy vọng là mình có thể tha thứ sau. Trong lòng Tiểu Viên vẫn mẫn cảm như vậy, ruột rẻ như vậy. Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại thẳng mà trả lời tin nhắn. Tin tức thành viên đoàn đội bị lộ, Nam Phái đối với bối cảnh của Triệu Hân Đồng rõ như lòng bàn tay, rất rõ ràng đối với quan hệ của tôi và các người. Tôi hoài nghi có người để lộ bí mật. Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là Lương Thần chọn chủ mà thí. Cô nghĩ cách ổn định hắn, khống chế hắn, buổi chiều tôi sẽ tới. Trả lời xong tin nhắn, Trương Nguyên Thanh lại tiếp tục với tác phẩm chém gió của hắn. Vài phút sau, hắn mang quá trình chiến đấu có phần trăm nghệ thuật cực cao, chia làm 3 lần gửi lên group. Sau đó group bang phái liền trầm mặc, thời gian rất lâu không có ai lên tiếng. Qua hồi lâu, Hạ Hầu Ngạo Thiên ghen tị gửi tin nhắn. Đáng giận, cậu vậy mà trong chiến đấu cấp chúa tể đoạt hết nổi bật. Cậu vậy mà thực sự tin, trong lòng mọi người thầm nói. Nhưng cho dù dứt bỏ thành phần hư cấu, sách lược ứng đối của Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng chỉ có thể cười khổ, căn bản không học theo được. Thiên phú chiến đấu quán rất cao, cao hơn rất nhiều so với mình. Triệu Thành Hoàng ngoài việc trong lòng mệt mỏi lại có chút bội phục không muốn thừa nhận. Ở khách sạn Vô Ngân, sau quầy lễ tân, Tiểu Viên cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn màn hình di động, cô mím môi, có chút bất an chờ đợi. Cô quả thực sợ hãi, bất luận kẻ nào sau khi gặp phải nguy cơ sinh tử đều sẽ theo bản năng rời xa nguồn tai họa, dù sao thì con người đều tiếc mạng. Trải qua sự kiện lần này, kẻ địch đã xác nhận một việc, đó là lợi dụng người của khách sạn Vô Ngân là có thể câu ra Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như vậy tuyệt đối sẽ có lần sau nữa. Tiểu Viên rất sợ hãi bởi vì sự kiện này sẽ khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng bọn họ càng đi càng xa, chia tách với cô càng ngày càng xa. Cho nên, thật cẩn thận thử, nói có thể đưa ra bồi thường thực sự là một loại níu giữ rất là thấp kém. Điện thoại di động rung lên một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời tin nhắn. Tinh thần Tiểu Viên cũng run lên, đọc qua tin nhắn. Mà sau khi xem xong, lông mày của cô nhíu lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Dì tiểu viên, làm sao vậy? Triệu Hân Đồng ở bên cạnh cũng mặc đồng phục lễ tân, cẩn thận hỏi. Cô vẫn luôn chú ý tới tiểu viên, bởi vì tiểu viên có thể rất nhanh đạt được tình báo của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ phút này thấy tiểu viên cau mày, sắc mặt ngưng trọng, Triệu Hân Đồng liền có chút khẩn trương. Tiểu viên nói, em gọi điện thoại cho Bắc Nguyệt, bảo hắn cùng với Lương Thần chọn chủ mà thí sớm tan ca. Cứ nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ, còn chưa có tin tức, rất có thể đã gặp phải bất trắc. Nói xong cô nhìn điện thoại di động, Nguyên Thủy Thiên Tôn không gửi tin nhắn nữa, chưa đáp lại cái cẩn thận níu giữ của cô. Ở tổng bộ ngũ hành minh, thư ký Chu nghe xong điện thoại trầm mặc. Phân bộ Tùng Hải bên kia vừa mới gửi mail, nói Nguyên Thủy Thiên Tôn thuận lợi trở về. Hắn trong sự truy sát của hai vị chúa tể, ám dạ Mân Côi và Nam Phái, chạy thoát, còn thuận thế đánh chết tu sĩ cổ đại Thuần Dương trưởng giáo. Vậy cũng có thể trở về sau. Không có tổng bộ cứu viện, không có phân bộ Tùng Hải cứu viện, hắn vậy mà dựa vào con bài chưa lật và mạng lưới quan hệ của mình, ở trong sự mai phục của hai tên chúa tể, thuận lợi thoát thân. Phó Thanh Dương ở thời điểm đắc thế nhất cũng chưa có phần bản lĩnh này. Kẻ này đã thành thế rồi. Thư ký Chu hít sâu một hơi, áp chế sự nôn nóng và bất an trong lòng, gọi vào số di động của Thái trưởng lão. Sau tiếng chuông 2 giây, thư ký Chu thấy Thái trưởng lão bắt máy. Cái này nhanh hơn tốc độ nhận cuộc gọi bình thường nửa giây. Thư ký Chu biết đây là lãnh đạo đang chờ tin vui, chờ mong tin vui Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh. Mà lãnh đạo càng chờ mong, cảm xúc của thư ký Chu lại càng căng thẳng. Hắn hít sâu một hơi, để trên mặt mình nở rộ nụ cười, để cho thanh âm sung sướng mà nói. Lãnh đạo, tin tức tốt nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở lại. Hắn ở trong hai vị chúa tể của ám dạ Mân Côi và Nam Phái, ám sát mà thoát thân, chưa mượn dùng bất cứ ngoại lực nào, trước mắt đã trở về Tùng Hải. Hắn cố ý chỉ ra, không mượn dùng bất cứ ngoại lực nào, để khiến Thái trưởng lão biết Nguyên Thủy Thiên Tôn còn sống trở về, chứ không phải bọn họ làm việc bất lợi. Ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc, thư ký Chu mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước kịch liệt, giống như bão lũ mùa xuân, như sóng dữ. Đó là âm thanh không buồn không vui của Thái trưởng lão. Biết rồi. Theo hắn mở miệng, tiếng dòng nước mãnh liệt bình ổn lại. Mục đích Nguyên Thủy Thiên Tôn đi phân bộ Bạch Trá đã điều tra rõ chưa? Thái trưởng lão lại hỏi. Làm thư ký hầu hạ Thái trưởng lão nhiều năm, thư ký Chu ngầm hiểu, Thái trưởng lão muốn biết Nam Phái và ám dạ Mân Côi bố cục như thế nào. Cái này liên quan đến điểm yếu của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thư ký Chu thấp giọng nói, căn cứ phân bộ Bạch Trá bên kia phản hồi, bọn họ cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng nay từng đi Bạch Trá. Chẳng qua là Victoria và Linh Quân hôm nay đột nhiên đi qua tuần tra công tác, cũng phá lệ chú ý một kẻ của nghề nghiệp tà ác vừa bị bắt. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn mất liên lạc báo lên tổng bộ, kẻ nghề nghiệp tà ác kia đột nhiên bị Victoria hạ lệnh xử quyết, phụ trách xử quyết là Linh Quân, nhưng mà phân bộ Bạch Trá lại chưa thu được thi thể của cả nghề nghiệp tà ác kia. Thái trưởng lão nghe xong thản nhiên nói, chuyện này cậu thấy thế nào? Thư ký Chu đè thấp giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nghề nghiệp tà ác bảo trì liên hệ chặt chẽ trong thời gian dài. Hắn sáng nay đi phân bộ Bạch Trá chính là vì kéo người ra, nhưng lại gặp ám dạ Mân Côi bố trí mai phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác ở tổng bộ không phải bí mật gì. Trên hội thẩm phán lúc trước, Thái trưởng lão đã muốn dùng tội danh này định tính cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng đám nghề nghiệp tà ác đó là cấp dưới của vãng sự vô ngân, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp xúc với vãng sự vô ngân là được phân bộ Tùng Hải bảy mưu đặt kế. Cho nên chuyện này tổng bộ chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Thư ký Chu nói xong, lại trầm giọng nói, lãnh đạo, đây là điểm yếu của hắn, ám dạ Mân Côi đã vạch trần nói cho chúng ta xem. Trước đó tổng bộ cũng không biết quan hệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn và đám nghề nghiệp tà ác này rốt cuộc là như thế nào. Bây giờ vừa nhìn liền hiểu, lấy năng lực bố cục của thần dạ du đẳng cấp cao, đây là tín hiệu ám dạ Mân Côi chuyển cho bọn họ. Thái trưởng lão cười cười, chưa đánh giá, chỉ tắt máy. Sự kiện Nguyên Thủy Thiên Tôn bị hai vị chúa tể của trận doanh tà ác phục kích vừa mới như cát bụi bốc lên, liền nhanh chóng bình định. Lúc giữa trưa, khu diễn đàn còn đang hừng hực khí thế nghị luận, kẻ tung tin hot đánh ra tiêu đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy trời không khỏi nắng làm người ta đau lòng, đưa tới sự chú ý của các quan phương hành giả phân bộ lớn. Mọi người đều cách một màn hình để lo lắng thay cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, cầu nguyện hắn có thể vượt qua một kiếp. Kẻ cực đoan thì lên án tổng bộ mạnh mẽ. Thiên tài trận danh tà ác, chết sống bắt không được. Thiên tài nhà mình thì lại như rau hẹ trong vườn, mặc cho người ta cắt đi cắt lại. Nói tóm lại chính là loạn như một nồi cháo hành, quản lý viên đăng bài cũng không thể xóa hết. Mãi cho đến 1 giờ trưa, Phân bộ Tùng Hải phát ra thông báo, tỏ vẻ là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thoát ly hiểm cảnh, trở về Tùng Hải. Đề tài của khu diễn đàn lại bắt đầu chuyển biến, các quan phương hành giả vui sướng bình luận, không hổ là Thiên Tôn lão gia. Lại vừa không thể làm gì được đối với hành vi đến vô ảnh, đi vô tung của các chúa tể trận doanh tà ác. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy còn sống trở về, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống cục tức này, sau này chú ý né tránh nguy hiểm, đừng bị chúa tể nhắm vào. Về phần trả thù, hiển nhiên là không có khả năng. Cả buổi chiều, Trương Nguyên Thanh đều đang trả lời tin nhắn của bạn bè. Nên báo bình an thì báo bình an, mà nên khoác lác thì khoác lác. Đề nghị của mọi người chính là điệu thấp một chút, cẩu cho tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn có lợi hại nữa, thành danh chuyển xa đi nữa, danh hiệu quán trung quy là mạnh nhất dưới chúa tể. Gặp chúa tể thì nên quỳ vẫn phải quỳ. 5 giờ chiều, Trương Nguyên Thanh lướt diễn đàn, nói chuyện phiếm câu được câu không với âm cơ, thu được tiếp nối của sự kiện. Cậu trưởng lão nói cho hắn biết là máy bay đã xác nhận rơi vỡ, nhân viên công tác trên máy bay không một ai sống sót, hơn nữa là thi cốt vô tổn. Lực va đập sau khi máy bay rơi đủ để xé cả sắt thép thành mảnh vỡ. Thân thể máu thịt của nhân loại chỉ sợ là ngay cả bột phấn cũng không còn. Nhân viên trên chuyến bay là vô tội. Trương Nguyên Thanh nghe điện thoại mà thở dài, hắn có chút áy náy. Tuy hành vi phạm tội là không thể khống chế, hắn cũng là người bị hại trong sự kiện này, nhưng nó chung quy vì hắn mà dựng lên. Nhưng sau khi tắt máy, Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng không thích hợp. Hắn nhớ rõ lúc mình truyền tống rời đi, máy bay bị hao tổn không nghiêm trọng, chỉ là bị đánh vỡ hai cái lỗ to, bộ phận quan trọng chưa bị hao tổn, không đến mức là dẫn tới máy bay mất khống chế. Hơn nữa trên máy bay còn có dù để nhảy, nhân viên chuyến bay không có khả năng là chết bởi chuyện ngoài ý muốn bình thường. Khả năng duy nhất là bị Tam Hộ Pháp và Lục Trưởng Lão giết người diệt khẩu. Nhưng ở đây lại có vấn đề, có cần thiết phải diệt khẩu hay không? Hai vị chúa tể này cũng không phải là phần tử phạm tội bình thường. Bọn họ là phần tử khủng bố, căn bản không sợ quan phương điều tra. Mà đã không sợ điều tra, vậy thì giết người không phải là vì diệt khẩu, mà là thuần túy yêu thích giết chóc ư, hay là chút giận. Không đúng không đúng, chuyện này hoàn toàn không thích hợp. Nếu như không phải chút giận, như vậy bọn họ giết chết nhân viên trên máy bay, mục đích là gì, để che giấu cái gì đây? Trương Nguyên Thanh liền nghĩ đến một khả năng làm cho người ta sợ hãi. Vì che giấu, Thuần Dương trưởng giáo vẫn còn sống. Lần trước trong cổ mộ, Thuần Dương trưởng giáo bị Nhật Chi thần lực của Trầy Phục Ma giết chết. Sau đó, lại trên người chị An Viên phụ trách phong tỏa hiện trường ngoài cổ mộ, đoạt xá mà trọng sinh. Đây là pháp thuật cao cấp của nghề nghiệp huyễn thuật sư. Chỉ cần phụ cận có người sống, hắn liền có thể sống lại một lần. Nhưng lực lượng mất hết, tương tự giống như xóa ác luyện lại từ đầu. Trong cabin lúc ấy, có thể cung cấp thể xác để trọng sinh cho Thuần Dương trưởng giáo, chính là đám nhân viên phục vụ chuyến bay. Giả thiết Thuần Dương trưởng giáo mượn xác sống lại, hắn khẳng định sẽ không theo máy bay trở về Tùng Hải, như vậy khác nào tìm chết. Nhưng nếu hắn một mình rời đi, như vậy thì nhân viên đột nhiên mất tích sẽ dẫn tới sự chú ý của phân bộ Tùng Hải, thao tác mượn xác sống lại liền không che giấu được. Cho nên để cho máy bay gặp tai nạn chết hết là biện pháp tốt nhất. Hy vọng là mình suy nghĩ quá nhiều. Đợi buổi tối sẽ quan tình thôi diễn lại một phen. Trương Nguyên Thanh có chút đứng ngồi không yên, vội vàng gọi điện cho cậu trưởng lão, đòi tài liệu của nghi thức triệu hồi. Hắn tính trả lại Trải Phục Ma cho nương nương, sau đó nói cho cô biết phát hiện của mình để xem thái độ nương nương thế nào. Sau khi nhận được câu trả lời của cậu trưởng lão, Trương Nguyên Thanh kết thúc cuộc gọi, liền thấy tin nhắn trả lời của âm cơ. Đề nghị của cậu trưởng lão rất tốt, bị chúa tể nhắm vào là một chuyện rất nguy hiểm. Không ai có thể ở giai đoạn thánh giả mà đối kháng chúa tể. Cậu điệu thấp đến cuối năm, sau khi trở thành chúa tể mới, trận doanh tà ác có muốn giết cậu cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn mất liên lạc đã chuyển ra trong cao tầng Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn. Âm cờ cũng rất lo lắng cho hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tỷ tỷ nói rất đúng, tôi sẽ làm cậu thật tốt, chờ mong cuối năm cùng nhau giết vào phó bản giết chóc. Chúng ta khẳng định có thể cùng nhau tấn thăng chúa tể. Âm cơ trả lời, chờ mong, ai còn mỉm cười. Trương Nguyên Thanh và âm cơ vẫn âm thầm giữ liên hệ, thường thường tán gẫu vài câu, hắn sẽ nói một ít những lời ái muội nho nhỏ. Âm cơ cũng không đáp lại thẳng, nhưng mà cũng không tức giận. Mỗi lần tán gẫu xong, Trương Nguyên Thanh đều sẽ xóa lịch sử, rất sạch sẽ, bởi vì Quan Nhã ngẫu nhiên sẽ xem điện thoại di động của hắn. Phải gánh vác thôi, Trương Nguyên Thanh cực kỳ hướng tới đối với loại đại tỷ dịu dàng thiện lương, không có tính tình. Bị bắt nạt cũng sẽ ôn nhu, bao dung với bạn này. Chỉ có thể nói là mà quân hiểu ta. Nhưng hướng tới thì hướng tới, Trương Nguyên Thanh không có ý tưởng muốn tiến thêm một bước phát triển với âm cơ. Cô gái này si tình đối với ma quân, bình thường sẽ không thay lòng đổi dạ. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, 4:30 chiều. Buổi tối còn cần phải về biệt thự để mở tiệc nướng. Bây giờ đi khách sạn Vô Ngân một chuyến, xử lý chuyện của nhóc mập. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh quyết định trước khi quy ẩn phải chơi một vố lớn. Khách sạn Vô Ngân. Đại sảnh của khách sạn cửa cuốn đóng chặt, sàn bóng loáng có thể soi gương phản quang. Trương Nguyên Thanh cùng với tiểu viên ngồi ghế nghỉ ngơi có bảy chậu cây cảnh, giống như là người phát ngôn của xã hội đen, nhìn đám tiểu đệ xử lý bọn phản đồ. Tay chân của Lương Thần chọn chủ ma thí đã bị dây thừng trói chặt, trong miệng nhét cái tất thối của Khấu Bắc Nguyệt, hắn đang mềm nhũn vô lực nằm trên mặt đất. Triệu Hân Đồng cầm một con dao, Khấu Bắc Nguyệt cầm một con dao to hơn, hai người vây quanh nhóc mập, người trước thì vẻ mặt đầy phẫn nộ, và người sau thì vẻ mặt đau đớn kịch liệt. Khấu Bắc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, "Lương Thần, tôi bình thường đối đãi với cậu không tệ nha, nói, cậu vì sao phải bán đứng chúng tôi?" "Ồ, ồ, cậu không nói có phải không? Không nói thì đừng trách tôi." "Ồ, vẫn không nói à? Được, vậy thì chúng ta kiếp sau mới làm anh em." Khấu Bắc Nguyệt dí dao lên bộ ngực đầy mỡ của nhóc mập, tiếng kêu ô ô càng thêm kịch liệt. Trương Nguyên Thanh ở trên ghế gỗ dài nhìn không nổi nữa. "Bảo cậu thẩm vấn chứ không bảo cậu giết người diệt khẩu, lấy cái tất thối ra." Khấu Bắc Nguyệt rút tất thối đang nhét đầy khoang miệng ra quát, nói. Nhóc mập khóc không ra nước mắt. "Tôi nói cái gì chứ, tôi không bán đứng mọi người. Tôi tuy là nghề nghiệp tà ác, nhưng tôi là nghề nghiệp tà ác có đạo đức, có được không? Bán đứng huynh đệ, loại chuyện này có đánh chết tôi cũng không làm." "Phi, nghề nghiệp tà ác có đạo đức cái quái gì?" "Lão đại, trước khi nói lời này, ngài nghĩ một chút về nghề nghiệp của mình đi." "Tôi thấy cậu thuần túy là cứng đầu cố chấp, hôm nay tôi phải thanh lý môn hộ, cho đồng đồng một cái công đạo." "Lão đại, thực không phải tôi, thực không phải tôi mà." Hắn không biết vì sao chuyện này lại nhắc lên quan hệ với mình. Lúc buổi chiều nhận được thông báo của tiểu viên, hắn liền theo lão đại trở về khách sạn. Kết quả vừa về, tiểu viên lập tức đập chán ra hiệu, Triệu Hân Đồng phụ trách đóng cửa, Khấu Bắc Nguyệt phụ trách gõ vào đầu, cuối cùng tiểu viên tiêm cho hắn một mũi, rót vào độc tố. Đường đường là trưởng mộng sứ cứ như vậy mà bị chế phục. Tiếp theo nhóc mập còn chưa hiểu gì cả, liền nghe lão đại hỏi tiểu viên. Hai người muốn làm gì, hắn đã làm chuyện gì? Nhóc mập như bị sét đánh, thì ra lão đại cũng không biết xảy ra cái gì, nhưng chỉ cần một ánh mắt của tiểu viên, hắn đã không chút do dự đâm huynh đệ một đao. Thể xác và tinh thần của nhóc mập chịu tổn thương thật lớn. Lúc này tiểu viên lạnh lùng mở miệng, chen ngang trò hề của hai người. Cậu có hướng Nam Phái tiết lộ tình báo của Triệu Hân Đồng hay không? Trương Nguyên Thanh bên cạnh phối hợp lấy ra hổ phù dơ cao. Đây là hắn hỏi mượn biểu tỷ. Biểu tỷ rất trượng nghĩa, phất tay đáp ứng. Giống như cho mượn không phải loại đạo cụ quy tắc cấp bán thần, mà chỉ là 100 tổng tiền thôi. Hổ phù chợt lóe lên ánh sáng trắng, đại sảnh khách sạn mơ hồ vang lên tiếng hổ gầm, trầm hùng mà to rõ. Nhóc mập ngã quỵ trên mặt đất, thân thể run lên như con lợn chết co giật một phen. Triệu Hân Đồng và Khấu Bắc Nguyệt ở bên cạnh cũng có chút hai chân mềm nhũn, miễn cưỡng chống dao mà đứng. Hổ phù là có thể chấn nhiếp toàn bộ linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh dám đến, trừ tay cầm hổ phù, còn là cậu trưởng lão cũng đi theo đến, nhưng là không có tới, hẳn trong khách sạn Vô Ngân. Vừa ăn đau khổ, không có chúa tể thầm bảo vệ, hắn cũng không dám rời khỏi Tùng Hải. Không, không có. Nhóc mập run rẩy cả người, sắc mặt trắng bệch ra. Tôi không bán đứng Triệu Hân Đồng, cũng không bán đứng đồng bạn trong khách sạn. Đừng, đừng để hổ ăn thịt tôi, ngấy lắm. Ở trong đầu hắn có một con bạch hổ đáng sợ, một nỗi sợ thật lớn ập tới. Nhóc mập cảm thấy là mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị dọa cho đái ra quần, mất khống chế tiểu tiện. Trương Nguyện Thanh và tiểu viên nhìn nhau, người trước hỏi. Cậu gần đây có từng gặp trưởng lão Nam Phái hay không? Nhóc mập suy nghĩ một chút rồi nói. Đại trưởng lão từng triệu kiến tôi một lần, nhưng không có hỏi tới tình báo của anh và đồng bạn khách sạn, chỉ hỏi cấp bậc của tôi. Còn cái nhìn của tôi đối với phần video chiến đấu đó của anh. Triệu kiến khi nào? 4-5 ngày trước. Trương Nguyên Thanh suy tư một hồi lâu, thu hồi hổ phù. Được rồi, cậu không có nói láo. Nếu nói láo thì Lương Thần chọn chủ mà thí bây giờ đã bị bạch hổ cắn nuốt linh hồn, đột tử tại chỗ rồi. Nhóc mập như được đại xá, Khấu Bắc Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Trương Nguyên Thanh đổi giọng. Nhưng cái này không đại biểu là cậu chưa bán đứng chúng tôi, cậu nghĩ một chút, huyễn thuật sư cấp bậc cao, có thủ đoạn vô thanh vô tức, từ chỗ cậu lấy được tình báo hay không? Nhóc mập vội vàng lắc đầu. Không có, huyễn thuật sư tuy am hiểu về lĩnh vực tinh thần, nhưng không có thủ đoạn lau đi ký ức. Mặc kệ là mộng cảnh ảo thuật thì tôi đều sẽ phát giác ra, cho dù đại trưởng lão có là chúa tể. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, vậy còn thôi miên thì sao? Nhóc mập ngây ngốc lẩm bẩm, thôi miên, nếu như nhạc sĩ cấp bậc chúa tể thì có thể làm được. Nam phái khẳng định là có đạo cụ thôi miên cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh gật đầu, như vậy sự việc liền rất rõ ràng. Tin tức Triệu Hân Đồng là từ chỗ cậu tiết lộ ra, tin tức về người khác thì quá nửa cũng đã tiết lộ rồi. Đám người tiểu viên khẽ biến sắc. Khâu Bắc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, tôi biết ngay mà, Nam phái đồng ý cho cậu gia nhập vào đoàn đội là không có ý tốt. Nhóc mập gục đầu vẻ mặt bi thương, tôi sẽ đi, xin lỗi lão đại. Khâu Bắc Nguyệt mở miệng ngập ngừng, muốn nói chút lời níu giữ nhưng lại không nói nên lời. Trương Nguyên Thanh liếc hai người một cái, lạnh lùng nói, Lương Thần, tôi có thể cho cậu một lần cơ hội lập công chuộc tội. Anh muốn bảo tôi làm gì? Trở lại Nam phái, tìm được hành tung của Lục trưởng lão, tôi muốn làm thịt hắn. Tiểu viên cân nhắc nói, là hành động của phân bộ Tùng Hải sao? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không, là hành động của cá nhân tôi. Nói xong, hắn thấy tiểu viên Khấu Bất Nguyệt cùng nhóc mập, Triệu Hân Đồng đều dùng một loại ánh mắt như nhìn kẻ điên mà nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh dám to mồm là có nguyên nhân, cũng không phải là cuồng ngôn tự cao tự đại. Đầu tiên hắn có được thái âm bổn nguyên che chở, tính toán suy nghĩ, thần Nhật Du cũng không thể thôi diễn ra. Cũng chính là nói chuyện hắn muốn làm, người khác không có khả năng sớm thông qua kỹ năng hay pháp thuật để đạt được báo động. Tiếp theo, hắn có thể thể nghiệm ngũ hành lực, lại có hình thần câu diệt đao, còn có hổ phù mà tiểu tỷ ban cho. Biểu tỷ cho hắn mượn hổ phù không phải là vì đi phát hiện nói dối của chỗ nhóc mập. Trước khi đến khách sạn Vô Ngân, Trương Nguyên Thanh cách điện thoại di động, nạp đầu liền bái, than thở khóc lóc. Biểu tỷ, tôi trên đường tan học bị người ta chặn đánh, thiếu chút nữa là bị đánh cho phọt óc, chỉ cần phải làm chủ cho tôi. Hắn vừa khóc lóc kể lể, vừa căn cứ kinh nghiệm lần trước, điên cuồng gửi hình tượng hoạt hình, nhỏ yếu, bất lực nhưng lại đáng thương. Biểu tỷ thấy hình ảnh hắn gửi hay ho, trả lời một câu, bận, không có thời gian ra mặt giúp cậu, đánh tiểu bằng hữu. Trương Nguyên Thanh thấy cô trả lời, liền theo cột leo lên mà nói, biểu tỷ, không cần ngài phải ra tay, tôi sẽ tự mình đánh trở về, nhưng ngài phải cho tôi một món đạo cụ. Nguyên Soái liền hỏi là muốn mượn cái gì, Trương Nguyên Thanh mở công phu sư tử ngoạm, hổ phù. Nguyên Soái chưa trả lời, nhưng hơn 10 phút sau, Hoàng Sa Bách chiến trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng liền vẻ mặt như gặp quỷ, cầm hổ phù đưa tới cửa. Trương Nguyên Thanh cũng vẻ mặt là gặp quỷ rồi, cô ấy thực sự cho. Nguyên Soái thực ra là không hề để ý đến hổ phù, đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Trương Nguyên Thanh sau khi lấy được đạo cụ quy tắc cấp bán thần. Hắn thực sự chỉ là giở công phu sư tử ngoạm mà thôi, nếu như Nguyên Soái không đáp ứng, hắn lại cầu lấy đạo cụ cấp chúa tể sẽ dễ hơn nhiều. Nào ngờ là hổ phù thực sự đưa tới cửa, thực sự là thái con nhà bà quá. Trương Nguyên Thanh trong lòng lặp lại một lần, về sau hắn thầm nghĩ, nhớ lại Phó Thanh Dương lúc phân loại rác rưởi cũng từng rất đau đầu đối với phân loại nguyên soái rác rưởi này. Cuối cùng phân loại cô đến trong cái loại hình là coi như cô cố gắng nhưng không nhiều. Cô ở trên kiếm thuật là rất cố gắng, nhưng sau khi kiếm thuật đạt tới bình cảnh thì bắt đầu lười. Cô gái này sở dĩ có thể lúc 30 tuổi tấn thăng bán thần là vì cô chỉ say mê với kiếm, mang toàn bộ tinh lực và thời gian gửi gắm trong kiếm đạo, bỏ qua việc vận dụng pháp thuật, kỹ năng và đạo cụ. Bằng không cho dù từ trong lúc bụng mẹ đã bắt đầu vào phó bản thì cũng không thể ở khoảng 30 tuổi trở thành nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng. Đối với chuyện Phó Thanh Huyền si cuồng với kiếm mà nói, hổ phù là tượng trưng thân phận của cô, nhưng cũng chỉ là tượng trưng thân phận thôi. Nguyên soái quả thật là không cần hổ phù, toàn bộ đạo cụ cô cũng đều không cần. Trở lại chuyện chính, trừ những con bài chưa lật kể trên, trong tay Trương Nguyên Thanh còn cầm chày phục ma của lão mõ. Món đồ chơi này có được công năng tịnh hóa, đúng là khắc tinh của ảo thuật và thao túng cảm xúc. Trong tay cầm một mớ thần khí như vậy, nếu còn không giết được Lục trưởng lão, vậy Trương Nguyên Thanh cảm giác mình có thể trở về linh cảnh được rồi. Cậu đừng có bốc đồng. Sắc mặt tiểu viên quính lên, theo bản năng bắt lấy cánh tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn, âm thanh nôn nóng mà trầm thấp. Săn giết chúa tể không phải là trò đùa. Cậu không dễ dàng gì tránh được một kiếp. Sao lại như thế? Như thế không khôn ngoan sao? Không giống với tác phong ngày xưa của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đầu óc của anh không có bệnh gì đấy chứ. Chỉ phí cái thân còm này của anh tìm chúa tể đơn đấu sao? Khâu Bắc Nguyệt có gì nói đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát bệnh rồi sao? Triệu Hân Đồng hồ nghi đánh giá thiên tài trẻ tuổi của Ngũ Hành Minh. Bởi vì không quen thuộc lẫn nhau, cô không rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhất quán như vậy, hay là phát bệnh này nó có tính giai đoạn thời điểm. Một người điên cuồng như vậy khẳng định là sẽ ngẫu nhiên phát bệnh. Chuyện mà không có chừng mực, tôi sẽ không làm. Tôi nói cái này không phải hành động của quan phương, nhưng chưa nói là không có trợ thủ ở giai đoạn chúa tể. Trương Nguyên Thanh trấn an. Cảm xúc của tiểu viên buông lỏng, ném ánh mắt về phía nhóc mập mà nói. Nhưng cậu làm sao tín nhiệm hắn? Hắn chưa phản bội chúng ta, không đại biểu là hắn chịu phản bội nam phái. Nhóc mập liên tục lắc đầu. Tôi sẽ không phản bội năm phái. Tôi không muốn xen vào việc này. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười quỷ dị. Tôi không tính là trưng cầu đồng ý của cậu. Ở trong cái nhìn chăm chú mờ mịt của mọi người, hắn từ ô vật phẩm lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi, rắc một tiếng hất văng nắp đồng hồ, cầm sợi xích màu vàng để đồng hồ bỏ túi rủ xuống trước mặt của nhóc mập. Nhóc mập còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng, mất đi thần thái. Đây là đạo cụ mà Trương Nguyên Thanh từ chỗ chỉ sát cung chủ mượn được, cũng tên gọi là đồng hồ bỏ túi thôi miên. Đạo cụ này có thể thôi miên linh cảnh hành giả dưới cấp chúa tể. Đồng hồ bỏ túi rủ xuống nhẹ nhàng lay động, tiếng nói của Trương Nguyên Thanh giống như có ma lực mị hoặc lòng người. Nam phái lợi dụng cậu để bắt thành viên đoàn đội của Vô Ngân đại sư, đặt cậu vào chỗ bất trung bất nghĩa. Khâu Bắc Nguyệt sinh ra hiểm khích đối với cậu, cậu hận Nam phái, hận đại trưởng lão, vì thế cậu quyết định giúp đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn săn giết Lục trưởng lão. Sau khi lời lẽ tương tự lặp lại vài lần, nhóc mập bắt đầu thì thào lặp lại, giống như để làm sâu sắc dấu ấn, sâu sắc ý niệm. Đợi đồng hồ của kim đồng hồ bỏ túi đi hết một vòng, Trương Nguyên Thanh bốp một tiếng đậy lại cái nắp đồng hồ, tỉnh. Nhóc mập mới từ trong mộng tỉnh lại, còn chưa kịp phản ứng đang nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Lương thần, kế hoạch của chúng ta là cậu bởi vì vấn đề tin tức của Triệu Hân Đồng tiết lộ bị người của khách sạn Vô Ngân hoài nghi, cậu sâu sắc phát hiện địch ý của Khấu Bắc Nguyệt, vì để tự bảo vệ mình cho nên cậu lặng lẽ quay về Lam phái, cũng khó chịu trong lòng chất vấn đại trưởng lão có chút vụng trộm từ chỗ cậu lừa lấy tình báo hay không. Cậu là thánh giả, nếu như trở về Nam phái khẳng định sẽ tiếp nhận. Cậu chỉ cần ở Nam phái ẩn núp, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thăm dò vị trí của Lục trưởng lão và thông báo lại cho tôi. Những việc khác không cần quản." Nhóc mập nhanh chóng thay thế mình vào trong đó, trầm ngâm nói: "Tin tức thân phận Triệu Hân Đồng bại lộ, khách sạn Vô Ngân khẳng định sẽ tự điều tra. Người duy nhất có khả năng tiết lộ tình báo là tôi. Tôi chỉ cần không ngốc, khẳng định sẽ trốn đi, sau đó hướng đại trưởng lão để chứng thực việc này." Lão đại tuy là yêu mê hoặc nhưng bản chất quán là hỏa sư. Hắn bại lộ địch ý, hợp tình hợp lý. Khâu Bắc Nguyệt không phục: "Nếu tôi là hỏa sư, vừa rồi cậu đã bị đâm chết rồi." "Hỏa sư thì câm đi." Trương Nguyên Thanh đuổi Khâu Bắc Nguyệt qua một bên mà nói: "Cậu đã sinh ra địch ý đối với Nam phái, trên cảm xúc liệu có xuất hiện sơ hở hay không?" "Cảm xúc thứ này ở trên người huyễn thuật sư là không đáng tin nhất. Tôi có thể tùy ý khống chế cảm xúc của mình. Các trưởng lão muốn thao túng tôi, bài bố tôi rất đơn giản. Nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy cảm xúc chân thật của tôi." Nhóc mập tự tin nói. "Tốt." Trương Nguyên Thanh gật đầu, đồ đạc gì cũng đừng mang theo, trực tiếp đi luôn. Nói xong, hắn cắt dây thừng trên người nhóc mập, lại lấy ra quyển trượng sơn thần, thay hắn thanh trừ độc tố. Nhóc mập đứng dậy, hoạt động tay chân, nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt, áy náy nói: "Lão đại yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến Nam phái phải trả giá đắt, bù lại sai lầm tôi phạm phải." "Ồ, lão đại, vì sao trong cảm xúc của anh lại tràn ngập thương hại?" "Việc này không nên chậm trễ, cút mau." Trương Nguyên Thanh đá đít nhóc mập một cước, đuổi hắn ra khỏi khách sạn Vô Ngân. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.